Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 461, phản sát 4. Lơ lửng trong phòng, Tứ thiếu gia hung hăng thở dài. Nhiều cơ hội tốt a, vậy mà liền như thế bỏ lỡ. Lăn lộn trong break, ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc kéo cung, nhắm chuẩn, động tác tương đối thành thục. Nhưng ai cũng không biết, đây là Brett lần thứ nhất cầm cung. Bứa cu, vũ tiễn vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ thẳng tắp, vững vàng bắn trúng mục tiêu. À, Rodney phát ra một trận kêu thảm, chỉ gặp vũ tiễn bắn trúng hắn một con mắt, trong nháy mắt chảy ra máu tươi, che kín gương mặt. Brett lập tức phản chạy kéo dài khoảng cách. Hắn không ngốc, cái này Rodney một thân bắp thịt như kiên thạch, chính mình tiễn căn chỉ làm thành không làm thương hại, chỉ có bắn ánh mắt nó mới là hữu hiệu nhất công kích. Đối mặt thình lình xảy ra phản kích, tất cả mọi người đều có điểm mộng bức, tình huống trước mắt mới không chân thực. Đây chính là cường đại như vậy nghiêu đầu nhân Rodney a. 5 tháng liên tiếp quán quân a, liền cả đờ thinh đều đánh chết, huống chi là cái người lùn, khẳng định là khinh địch, quá bất cẩn. Tứ thiếu gia nhìn thấy dạng này cục diện, đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu quả thật thua, tiền khẳng định là truy không trở lại. Người khác thế nhưng là có thần vũ trụ khí, làm sao đoạt lấy mạng đoạt a, cái này chết người lùn vừa mới còn đứng lấy bất động, làm sao đột nhiên một chút liền động, thậm chí còn bắn mù nghiêu đầu nhân con mắt. Chẳng lẽ đây không phải cậy mạnh cục, mà chính là kỹ thuật cục sao? Đây cũng quá hố người a. Phe tổ chức rõ ràng là đang đào hầm a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy tiểu tinh linh phản kích, trong nháy mắt liền kinh hô lên. Này còn có cái gì không đành lòng a? Diệp Hoa cười không nói. Bản tôn chọn chúng người tự nhiên có đạo lý, căn liền không cần gian lận, cũng là tự tin như vậy. Giữa sân Brett kéo tốt khoảng cách, lần nữa kéo cung, nhắm chuẩn, bắn ra. Bứa cu, Brett hiện tại muốn làm liền là bắn mù hắn một cái khác con mắt, vậy thì có tỷ số thắng, không phải vậy vẫn là không có dùng. Rodney nhất thời phát ra nộ hống, rút ra rơi vào mặt đất phủ đầu, lập tức quay người. Vũ tiễn bắn tại Rodney cứng chắc trên cánh tay, đâm thủng một điểm ra, đều không đổ máu, lão tử muốn bóp nát ngươi. Rodney điên cuồng, rút ra trong mắt vũ tiễn, không muốn sống hướng lấy Brett chạy tới. Brett vội vàng chạy trốn, chính diện tác chiến là không có một chút hy vọng, nhưng mà nghiêu đầu nhân bước ra một bước, tương đương với Brett chạy ra mấy bước đây. Đòi mạng phủ nhận lần nữa rơi xuống, Brett vội vàng tránh né, nhưng mà Rodney nhất thời nhấc chân đá hướng này kiều tiểu thân tử. Brett không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hai tay che ở trước ngực, tiếp nhận một cước này uy lực. Một cước này hung hăng đá vào Brett trên hai tay, mà Brett cả người giống như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên tường rào. Sau đó rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn trường chìm yên tĩnh một chút, nhất thời bộc phát ra cự đại tiếng hoan hô. Rodney không để cho bọn họ thất vọng, một chân đạp chết tiểu ải tử. Lơ lửng trong phòng, Tứ thiếu gia hưng phấn phát ra chu lên. Thắng, tuy nhiên vừa mới có chút dọa người, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, không hổ là nghiêu đầu nhân, chiến đấu lực bất phàm. Tịch Đình Đình thở ngụm khí, cứ như vậy thua sao? Nhìn xem trên mặt bàn thần vũ trụ khí, không có Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ căn liền không quan tâm trên mặt bàn thần vũ trụ khí, lo lắng nhìn lấy trong tấm hình tinh linh tộc, nhưng lo lắng như vậy rơi vào Tứ thiếu gia trước mắt, cái kia chính là lo lắng sẽ bị thua thần vũ trụ khí. Nhưng mà Diệp Hoa không lo lắng chút nào, vững như bàn thạch, một bộ lão đại tư thế ngồi. Cái này tư thế ngồi người nào cũng học không được, coi như học được cũng không có loại kia bức cách. nếu không phải Thanh Nhã nói hút thuốc đối thai nhi không tốt, sẽ còn rút ra một thanh. Diệp lão bản, xem ra hôm nay vận khí có chút khiếm khuyết a. Đái An Nhiên khẽ cười nói, biểu thị đa tạ, hiện tại chỉ cần chặt xuống này tiểu ải từ đầu lâu. Thanh này thần vũ trụ khí kết cục liền muốn thay người. Thậm chí hai mỹ nữ này kết cục cũng phải thay người. Ngay tại tứ thiếu gia cao hứng thời điểm, nơi xa xuất hiện một đạo bạch mang hạ xuống. Thủy Cao sững sờ một chút, lập tức cười nói, loại này thành thị nhỏ còn có người đột phá, thật sự là kỳ tích a. Này xác thực, buổi tối hôm nay kinh hỉ còn thật không ít a. Triệu Cương cũng nói theo, mà bây giờ sở chứng kiến bạch mang chính là Chu Dạ quật khởi lúc, chờ một chút lại có thể trông thấy một đạo bạch mang xông lên thiên. Trong sân đấu, Rodney kéo lấy nặng nề thiết phủ, thở hổn hển, hướng phía Brett đi đến. Đáng chết tiểu ải tử, vậy mà hủy con mắt ta, ta muốn đem ngươi cho ăn sống. Rodney phát ra trận trận gầm nhẹ, thề buổi tối hôm nay muốn tới một người thịt tiệc. Nghe nói tinh linh tộc thịt bắt đầu ăn phá lệ ngọt. Sở hữu người xem nhìn lấy Rodney đi đến Brett trước người, ánh mắt mang theo hưng phấn, rất muốn nhìn gặp tiểu ải tử bị từng khối xé nát tràng diện. Thật mạnh bảo a, Rodney giơ lên thiết phủ, tức giận nói ra, lão tử muốn đem ngươi chém nát ăn. Mọi người ở đây đã đại cục đã định thời điểm, cũng không nhúc nhích. Brett bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất hạt cát, hướng phía Rodney mặt vẫn qua. Hai tay nắm búa Rodney không kịp tới, hạt cát nhất thời rơi vào trong mắt. Thằng nhãi con, lão tử đánh chết ngươi. Rodney không có đi xoa con mắt, mà chính là trực tiếp đánh xuống. Brett vội vàng tránh né, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Vừa mới này một chút thật rất thống khổ, hiện tại toàn thân đều còn tại đau nhức. Mượn Rodney thấy không rõ lắm, Brett vội vàng chạy đi. Bị đâm mù Rodney một hồi chém loạn, miệng bên trong giống giận, nguyên rủa. Brett đứng tại 10 mét có hơn địa phương, kéo lên cung, ánh mắt mang theo kiên định, nhất định phải thắng. Bứ cu khoảng cách gần bắn tên độ chính xác đề cao thật lớn. Tăng thêm Rodney tức hổn hển, căn liền không có bảo vệ tốt một cái khác con mắt. Lần nữa bị bắn trúng. A, hai mắt toàn bộ bị bắn mù, Rodney phát ra thê thảm nộ hống. Trong tay thiết phủ đều rơi xuống đất. Brett thấy thế, lập tức chạy gấp tới. Hai tay nắm ở thiết phủ, dùng lực kéo được, đừng để hắn lấy thêm lên thiết phủ. Mà khi Rodney kịp phản ứng qua nhặt thiết phủ thời điểm, phát hiện không thấy, đáng chết người lùn, có việc ngươi cùng ta đơn đấu, lão tử muốn dẫm chết ngươi. Điên cuồng Rodney khắp nơi hoảng sợ chạy, dùng đầu mình va chạm, rõ ràng đã mất lý trí. Brett đứng ở trung ương, nhìn lấy Rodney hoảng sợ chạy, mấy phút đồng hồ sau, Rodney đã không có thể lực. Miệng lớn thở dốc, hai mắt chảy ra máu tươi để cho người ta sợ hãi. Tiểu ải tử, chém chết hắn. Đúng, đem đầu của hắn chặt đi xuống. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh hò hét. Giết tiểu ải tử xác thực thoải mái, nhưng nhìn gặp năm tháng liên tiếp quán quân chết, giống như thoải mái hơn a. Rodney rõ ràng cũng nghe thấy khán giả tiếng hò hét, giận dữ hét, ta sẽ không thua, ta hội giết cái kia tiểu ải tử. Brett kéo lấy nặng nề thiết phủ đi vào Rodney bên người. Bởi vì khán giả tiếng hò hét, Rodney căn liền không nghe thấy, còn đang cực lực giải thích chính mình, hội giết tiểu ải tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.